Sài Gòn thương, mong bình yên về sau bão tố. Sài Gòn tấp nập đông vui, vậy mà giờ cũng ngủ vùi giấc sâu. Sài Gòn lấp lánh sắc màu, giờ đây mang một nỗi đau vô hình. Người thân chạm mặt làm thinh, bạn bè gặp gỡ màn hình smartphone. Không còn những tiếng cười giòn, hẹn hò tụ tập mỗi khi vui mừng. Trẻ em túng quẫn bước chân, như chim bị nhốt đang cần bay ra. Chúng thèm nhảy múa hát ca, thèm đi dạo phố cùng bà cùng ông. Phố phường nay chẳng còn đông, không còn tắc nghẽn giao thông nữa rồi. Chỉ còn văng vẳng tiếng còi, xe đưa xe đón những người cách ly. Sài Gòn mệt ngủ ly bì, người Sài Gòn sợ chia ly mỏi mòn. Giặc dịch ở khắp nẻo đường, Sài Gòn như một chiến trường năm xưa. Bác sĩ phải mặc áo mưa, khó khăn vương víu giữa hè nắng oi. Đấu tranh giữ lại mạng người, để bao thế hệ người người cùng vui. Sài Gòn ơi, mau dậy thôi, qua bao trận chiến ngại gì gian nan. Sài Gòn nhiều nhớ, nhiều thương. Sài Gòn ơi, hãy vững vàng tiến lên. Bạn vừa lắng nghe bài thơ Sài Gòn ơi, hãy vững vàng tiến lên, được gửi đến từ Hoàng Phệ. Bạn thân mến, những ngày này dịch lại bùng phát trên khắp cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề. Những ngày này, Blog Radio cũng liên tục nhận được những bài thơ, những câu chuyện, những lá thư tâm sự gửi yêu thương về với Sài Gòn. Mong Sài Gòn sẽ chóng vượt qua bão giông để bình yên trở lại. Tiếp theo chương trình, mời bạn cùng lắng nghe bài viết từ Bi Thành, những ngày yên lặng đợi chờ hồi sinh sau dòng bão, được gửi đến từ Tuyết Như Trần. Gọi là từ Bi Thành cũng bởi tại đô thị nhộn nhịp này, dù mọi việc có trở nên tồi tệ đến đâu, vận mệnh có nghiệt ngã với bất kỳ ai ra sao, Sài Gòn vẫn dang rộng đôi tay bảo bọc tất cả mọi người vượt qua mọi gian nan. Dù từ Bi Thành của chúng tôi như bất kỳ nơi nào trên thế giới này đều có người tốt kẻ xấu, có muôn hình vạn trạng mọi điều tích cực lẫn tiêu cực, nhưng Sài Gòn chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ ai, chối bỏ bất cứ cá nhân nào trong cuộc mưu sinh đời thường đầy tất bật. Là một người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, chứng kiến biết bao sự đổi thay, chưa bao giờ tôi nghĩ thành phố này sẽ có ngày phải chậm lại một nhịp vì bất cứ điều gì. Thế mà hôm nay, sau một trận giông bão rất dài, đầy những thương tổn vì Covid-19, người Sài Gòn đành chấp nhận phong thành. 15 ngày này hẳn sẽ trở thành một ký ức không bao giờ phai với mỗi người tại thành phố vốn dĩ rất mạnh mẽ, hào sảng và tràn trề năng lượng sống này. Sẽ thật buồn khi nhận ra phương án phong thành là điều duy nhất chúng ta có thể làm để bảo vệ thành phố này. Khi diễn biến của dịch Covid-19 ngày một trầm trọng hơn, những ngày sống yên bình, được tự do hít thở, rồng chơi phố phường của cư dân thành phố Hồ Chí Minh đã không còn. Thay vào đó, thành phố giăng dây khắp nơi, hàng loạt tâm dịch xuất hiện, tiếng xe cứu thương vang lên từng hồi một, trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và lo lắng của người dân. Còn gì đau lòng hơn những buổi sáng xe xe lạnh, chạy xe một mình giữa Sài Gòn vắng lặng, ngang qua những đoạn đường phong tỏa, thấy biết bao những bất an của cuộc đời thường nhật. Thì thoảng vì e ngại dịch bệnh nên bản thân cứ chần chừ không muốn dừng xe. Nhưng rồi do lòng trắc ẩn, vì xót thương những ánh mắt khẩn cầu của những ông già, bà lão bán hàng rong, những người tàn tật mưu sinh, bằng sắp vé số, đành phải nán lại, mua giúp một vài thứ lặt vặt, tặng họ vài đồng lẻ ít ỏi. Cùng với tôi hiểu rằng những người nghèo này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải bám trụ vào phố xá và lòng từ bi của người đi đường. Đoạn đường về nhà vốn dĩ rất ngắn nhưng lại dài đến quanh co trong nỗi bất lực của bản thân trước biết bao mảnh đời cơ hàn. Còn gì bàng hoàng hơn khi phải nhận những cuộc điện thoại báo tin người nhà trở thành F1, F2, thậm chí F0 chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Suốt tháng 6 vừa qua, thay vì hào hứng thức giấc để chào đón ngày mới. Việc đầu tiên bản thân tôi làm là nín thở, mở điện thoại chờ đợi thông tin, để rồi có thể thở phào nhẹ nhõm hoặc âu lo buồn bã vì tin tức của những người xung quanh. Rồi những ngày vội vã mua thêm đồ đạc tích trữ, gửi thức ăn động viên cho người thân trong khu cách ly, nín thở chờ kết quả xét nghiệm đại trà của cả khu phố, thậm chí buồn bã ra tận đầu ngõ nhìn theo bóng dáng của những người thân thuộc bước lên xe cứu thương đến bệnh viện. Sẽ mãi là những hồi ức không thể quên với cá nhân tôi. Và tôi biết không chỉ riêng bản thân mình, mỗi người ở Sài Gòn đều phải trải qua những khoảnh khắc đau lòng đến khó tả này. Tôi quen biết một cô bạn làm nghề y, xung phong đi tuyến đầu vào khu điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Vốn dĩ lo lắng cho bạn, tôi nhắn tin hỏi thăm cô ấy vì sao lại bất chấp sức khỏe mà lựa chọn bước vào khu vực rất nhiều người e ngại như thế. Bạn tôi bình thản trả lời: bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ thế nào khi mạnh mẽ là lựa chọn cuối cùng của bản thân. Vào những thời điểm như thế này, có nhiều bệnh nhân sẽ bỏ cuộc vì đau đớn, nhưng đội ngũ y bác sĩ thì không. Theo học ngành y, mình đã được dạy rằng người thầy thuốc phải nỗ lực đến phút cuối để cứu chữa người bệnh. Là bác sĩ đi tuyến đầu, mình sẽ thực hiện điều ấy. Và hơn bất kỳ điều gì, vì mình yêu Sài Gòn, mong muốn nhìn thấy thành phố của chúng ta được bình yên. Từ Bi Thành là nguồn động lực lớn lao nhất dành cho mình. Những dòng tin nhắn thay cho lời từ biệt khiến tôi xúc động thật sự. Và tôi biết, không chỉ riêng bạn mình mà hàng ngàn bác sĩ, y tá, nhân viên ngành y ở khắp thành phố này đang cố gắng hết sức từng ngày, từng giờ. 15 ngày với chúng ta dù lo lắng bất an nhưng vẫn bình yên trong nhà. Còn với những người như cô bạn bác sĩ của tôi, thật sự là một khoảng thời gian quá dài. Sau bao năm trưởng thành nói không với giấc mơ, khi chứng kiến biết bao điều tử tế như thế giữa Sài Gòn, tôi đã bắt đầu tin vào phép mầu nhiệm. Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tựa hồ như từng đợt súng liên thanh tấn công không ngừng nghỉ vào Từ Bi Thành, vốn quen với một cuộc đời yên ả, chỉ việc chuyên tâm làm việc và vui sống từng ngày. Ăn hẳn chẳng mấy người Sài Gòn chuẩn bị tâm thế đối diện với dịch bệnh và tình hình căng thẳng bủa vây vào thành phố như khoảng thời gian vừa qua. Lần đầu tiên tôi nhận ra cũng có lúc Từ Bi Thành của chúng tôi thực sự bất lực đến đau lòng như thế. Thế mới hay, sống một cuộc đời bình thường vốn dĩ đã là một điều khốc liệt rồi. Sống giữa tâm dịch lại càng thực sự là một cuộc chiến khốc liệt hơn. Mỗi chúng ta trong suốt 15 ngày sắp đến, hãy nỗ lực hết mình trong phạm vi có thể, cùng nhau lan tỏa những năng lượng tích cực nhất để giúp Sài Gòn vượt qua cơn đại dịch này. Từ Bi Thành của tất cả người dân Sài Gòn nhất định sẽ hồi sinh mạnh mẽ như các cách vùng đất này đã bao bọc yêu thương và triệu mến đối đãi chúng ta trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ bạn Tuyết Như Trần, một người con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, đang chứng kiến quê hương mình trải qua những ngày khó khăn vì dịch bệnh. Vậy còn những người nơi khác từng có dịp đến và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, họ cảm thấy thế nào? Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết Sài Gòn khó quên, được gửi đến từ bạn Chi Huynh. Lúc trước, Sài Gòn với mình như một giấc mộng. Đó là một giấc mộng hào nhoáng và phồn hoa. Người ta tôn sùng Sài Gòn như một minh tinh, một ngôi sao đầy lộng lẫy, mộng mơ, phù du và lấp lánh. Sài Gòn sáng rực rỡ trong mình. Mọi người thường vẽ nên một Sài Gòn thật kiêu kỳ và đỏng đành, quyến rũ, nhưng cũng rất hào phóng, như một quý bà giàu có, dễ dàng chào đón mọi người đến, chào cho họ cơ hội, thì thầm vào tai họ những mộng mơ và gieo cho người ta những khát vọng của một tuổi trẻ đang tuôn tràn. Một Sài Gòn hoa lệ, một Sài Gòn dành cho tất cả mọi người, nhưng không dễ để ai cũng làm quen được nơi này. Đâu mấy ai chịu nổi cái thời tiết kỳ lạ khi mà ở Sài Gòn đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa mà không cho ai biết trước. Cứ đổ mưa ào ào cho thỏa lòng, xong để người ta chỉ mới kịp choàng cái áo mưa vào cổ thì ánh nắng lại khẽ chớm, non tươi, mơn mởn, đậu lên da ấm nóng. Mùi hơi đất tự tiện xộc lên mũi mà không một lời xin lỗi, như thể cái cách người ta đôi lần bỏ qua cho những lỗi lầm nhỏ nhặt. Đâu mấy ai chịu được đường xá ở Sài Gòn khi lúc thì quá vòng vèo, quá thanh thang, làm ta chạy mãi lạc lối hồi nào không hay. Nhưng cũng có lúc thấy chật hẹp, nhỏ bé, đến nỗi không biết nên đi đâu hay làm gì. Đâu mấy ai thích đặc sản của Sài Gòn khi cứ ra đường là khói bụi, kẹt xe. Mấy ai chịu nổi đứng dưới cái nắng đổ lửa của Sài Gòn, vội vã bóp kèn inh ỏi, phá tan không khí ngột ngạt, nhìn người ta lườm mình khó chịu và ngước trông cho cái đèn đỏ chuyển màu. Thở hắt ra toàn những khó chịu và áp lực. Mấy ai chịu được cái cảm giác thấy mình quá đơn độc, khô khan và nhỏ bé, lọt thỏm trong một Sài Gòn rộng lớn. Lớn đến nỗi người ta không thể biết được mình là ai trong cái vùng đất hào nhoáng này. Cũng chẳng mấy ai bắt kịp được nhịp sống hối hả luôn chạy từng giờ ở nơi này. Nhưng lỗi không hoàn toàn nằm ở Sài Gòn. Chắc chỉ tại vì Sài Gòn quá hào nhoáng và đẹp đẽ, làm người ta sinh đến những giấc mơ hão huyền mà không biết được những góc khuất của cơn mơ. Lỗi bởi Sài Gòn cởi mở, hào sảng và phóng khoáng, chấp nhận hết mọi loại người, mọi vùng miền vào nơi này. Người ta đổ xô nhiều đến nỗi lẫn lộn, chui rúc trong cái tổ mang tên Sài Gòn. Để rồi họ không biết mình là ai, mình sẽ làm gì, vì khắp nơi người là người lẫn lộn trong nhau. Và biết đâu ở trong ngóc ngách nào đó, người ta lại thấy ai đó giống mình. Lỗi không phải bởi Sài Gòn, mà tại rằng thành phố này quá bao dung, sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của tuổi trẻ, tha thứ cho tất cả, tha thứ đến mệt mỏi. Sài Gòn không khắt khe quá nhiều, Sài Gòn không cần biết bạn là ai, bạn làm gì, bạn ra sao. Sài Gòn không phán xét bạn. Sài Gòn thẳng thắn nói cho bạn rằng, bạn không đặc biệt như những gì bạn nghĩ, bạn không giỏi giang nếu bạn không cố gắng. Bởi ở Sài Gòn, nếu bạn đứng im thì bạn sẽ bị đào thải, hòa tan trong ngàn lớp người cứ nhấp nhô đến mỗi năm. Sài Gòn bắt bạn phải chạy trước khi những cơn sóng cuốn trôi bạn. Ở Sài Gòn, bạn để quen, bạn phải liên tục chạy, đôi khi quên mình, đôi khi tới đích, đôi khi gục ngã. Cũng đôi khi may mắn bạn tìm được cho mình một chỗ trú riêng, nhưng bạn sẽ mắc kẹt ở đó hoài. Thế nên đôi khi Sài Gòn dễ ở, dễ rời, nhưng không dễ quen. Nhiều người ở đất này nhưng vẫn mơ về cuộc sống Đà Lạt xa lắc để tránh xa cái nắng gắt gỏng. Nhớ về quê mình đã ở để mở mắt hít một luồng không khí không có bụi bặm. Muốn chuyển lên Vũng Tàu hay Nha Trang chỉ để sáng nào cũng nghe tiếng sóng vỗ, tránh xa ồn ào Sài Gòn. Người ta mau quên Sài Gòn đã đối đãi họ ra sao, Sài Gòn gánh gồng mọi con người trên nó như thế nào, và Sài Gòn đã phải chống chọi với bao cơn bão bệnh để bảo vệ người dân của nó. Có lẽ Sài Gòn cũng đã mệt mỏi, xót xa nhìn những đứa con rời khỏi nó. Sài Gòn cần nghỉ ngơi một thời gian để dọn dẹp hết khói bụi, để xả đi những buồn bực, muộn phiền, để tiếp tục hồ hởi đón người mới đến và chào những người khác quay về. Sài Gòn rốt cuộc cũng như một cô gái đỏng đảnh, thẳng thắn nhưng không thù dai, khi lại sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở bao người có về, có đi. Rốt cuộc người ta không dễ quen Sài Gòn, nhưng khi đã quen rồi người ta lại khó xa, vì Sài Gòn biết những lúc họ khóc ròng ở nơi hoa lệ. Sài Gòn biết những giọt mồ hôi người ta đổ trên đất mặn mòi. Sài Gòn hiểu máu người chảy và mặt người rơi trên đất xanh xao, khô ràng trong một buổi trưa đổ lửa. Sài Gòn cũng biết nỗi buồn của những người trẻ không ngủ. Khi xa Sài Gòn, người ta lại nhớ lại những nỗi buồn mà ứa nước mắt, nhớ về một mảnh đất mà mình chưa quen sống. Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự Sài Gòn khó quên được gửi đến từ bạn Chi Huynh. Để khép lại chương trình, mời bạn lắng nghe bài thơ Thành phố tôi ơi, xin hãy cố lên nào, được gửi đến từ bạn Ngô Thành Tuấn. 15 ngày lại giãn cách nữa thôi, Sài Gòn ơi, bạn cùng tôi cố gắng. Bình minh đến lại sẽ tràn ánh nắng, biến đau thương thành sức mạnh tuyệt vời. Bao khó khăn, bao vất vả trên đời, bao gian lao, ngặt nghèo và thử thách. Có sao đâu, người Sài Gòn nào trách, miễn đẩy lùi được gánh nặng COVID. Sẽ chẳng còn những cảnh tượng hoen mi, sự ngơ ngác vì bỗng dưng phong tỏa. Sẽ không còn những dòng xe hối hả, chờ F0 tất tả mọi nẻo đường. Cảm ơn nhiều đã trải gió dầm sương, những cô gái, những chàng trai tình nguyện, những bác sĩ vẫn ngày đêm viết truyện bản trường ca huyền thoại ở tuyến đầu. Cảm ơn nhiều những tình nghĩa đậm sâu, với chợ không đồng, cơm đâu lấy phí. Người Sài Gòn đã làm thì đâu nghĩ, tính toán chi thánh thiện đến vô cùng. Chỉ thị rồi nhưng đâu thể ung dung, vẫn cảnh giác, cần tập trung cao độ. Xét nghiệm, truy vết phải làm đồng bộ, thật quyết tâm để số nhiễm không tăng. 15 ngày trôi qua sẽ thật nhanh, Sài Gòn mạnh lành đi qua giông tố. Hàng quán ánh đèn với bao con phố được trả về bộ áo bình thường thôi. Thành phố tôi ơi, xin hãy cố lên nào. Bạn vừa lắng nghe những lá thư tâm sự, những bài thơ gửi đến Sài Gòn thân yêu, như lời động viên thành phố vượt qua những ngày tháng khó khăn. Chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng cố gắng để dịch bệnh sớm qua nhanh và bình yên sớm trở về với giải đất Việt Nam này bạn nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga, thiết kế Hương Giang, với các giọng đọc Hà Diễm và Thắng Leo. Blog Radio được cập nhật hàng tuần tại website và kênh YouTube Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.